Long Uy Chiến Thần, chương 1001, vẫn tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt tiếng súng vang lên, vô số viên đạn bắn về phía tay trái cầm súng của Lại Nhi. Tốc độ viên đạn quá nhanh, Lại Nhi vội thu tay trái về. Súng trường tấn công trong tay rơi ra ngoài cửa sổ xe. Nhưng, trong xe cô ấy còn rất nhiều súng ống. Rơi một thanh súng cũng không có vấn đề gì. Advertisement, vì thuộc hạ của nhà họ Đỗ và thuộc hạ của Hách Diệp cộng lại hơn 1.000 người. Vừa rồi ti bị Lại Nhi đánh trở tay không kịp. Hàng chục người bỏ mạng. Nhưng bây giờ vẫn còn khoảng 1.000 người. Lúc này, họ nhìn thấy Lại Nhi đã không dám thò súng ra bắn nữa. Bèn vừa dùng hỏa lực phong tỏa cô ấy, vừa tiếp tục vây bên trái tập kích cô ấy. Nhưng, khi họ vây ở bên trái, nổ súng vào Lại Nhi đã đóng cửa sổ xe ở vị trí lái rồi. Advertisement, pang pang pang, viên đạn bắn vào cửa sổ xe. Sau đó lần lượt rớt xuống. Lại Nhi ở trong xe không hề bị tổn hại. Nhưng lúc này, Lại Nhi đã bị thuộc hạ của nhà họ Đỗ và thuộc hạ của Hách Diệp bao vây. Cô ấy không thể mở cửa sổ xe nổ súng nữa. Chỉ cần cô ấy mở cửa sổ ra thì sẽ bị đánh tan tành. Nếu đã không thể nổ súng vào họ, Lại Nhi đành phải đạp mạnh ga, xông về phía những người đó. A a a, xe Jeep của Lại Nhi xông thẳng đâm ngang như một con bò rừng. Tông vào khiến thuộc hạ của nhà họ Đỗ và thuộc hạ của Hách Diệp lật ngửa. Thậm chí có người trực tiếp bị tông bay lên. Hách Diệp nhìn thấy đạn vốn dĩ không thể bắn xuyên chiếc xe Jeep này. Còn cô gái trong xe lại lái xe đâm chết và làm bị thương nhiều người của mình như thế. Lúc này, trán gã ta toát đầy mồ hôi. Mau lên xe, dùng xe đâm vào xe cô ta. Đâm chết cô ta. Bây giờ Hách Diệp đã không để ý đến Lại Nhi nữa. Gã ta đành phải để thuộc hạ dùng xe đâm vào xe cô ấy. Sau khi lên xe, những thuộc hạ này nhanh chóng nổ máy. Điên cuồng đâm vào xe Jeep của Lại Nhi. Lại Nhi thấy nhiều xe điên cuồng đánh về phía mình như vậy. Cô ấy không hoảng loạn. Dùng kỹ năng lái xe cao cấp thành thạo né trái né phải. Khiến xe của đối phương nhao nhao đâm vào nhau. Bởi những thuộc hạ này quá điên cuồng. Lúc tự đâm vào nhau, có vài chiếc xe hỏng và vài người chết ngay tại chỗ. Rốt cuộc cô gái ở phía dưới là ai? Ngụy Thái Phượng cắn răng cắn lợi nói. Mẹ, vừa rồi hình như con nghe cô ấy thét soái mẫu đừng hoảng loạn gì đó. Lại Nhi đến cứu mẹ rồi. Chắc cô ấy tên Lại Nhi. Đỗ Quang nói. Mẹ không hỏi tên của cô ấy. Không cần biết cô ấy tên gì. Mẹ chỉ muốn biết rốt cuộc cô ấy có thân phận gì. Tại sao lại dũng mãnh như vậy? Ngụy Thái Phượng nói. Vừa rồi tôi cũng nghe thấy cô ấy thét soái mẫu đừng hoảng loạn. Soái mẫu là gì vậy? Đỗ Quang cũng nghi ngờ khó hiểu. Lúc này, Triệu Vũ Ngọc nói. Ý nghĩa của soái mẫu là mẹ của hộ soái. Vừa rồi cô ấy cũng nghe thấy câu Lại Nhi thét lớn. Cái gì mà soái mẫu của hộ soái? Đừng giở trò này với tôi. Ngụy Thái Phượng nói một cách tức giận. Câu sau đó cô ấy nói là gì? Ngụy Thái Phượng hỏi một cách không vui. Câu sau đó của cô ấy là, đợi lát nữa hộ soái Lê sẽ đích thân dẫn đại quân đến cứu bà. Triệu Vũ Ngọc nói, gì mà hộ soái Lê? Cô đừng nói bừa, lấy Lại Nhi để dọa tôi. Vừa rồi Ngụy Thái Phượng không nghe rõ lời Lại Nhi nói. Tưởng Triệu Vũ Ngọc lại bắt đầu nhân cơ hội bịa đặt. Muốn lấy Lại Nhi để dọa bà ta. Tin hay không tùy bà. Tôi bấm tay tính toán. Lát nữa đại quân của hộ soái Lê sẽ đến. Triệu Vũ Ngọc cố ra vẻ cao thâm. Cô ấy nói. Vừa rồi cô ấy nghe thấy câu Lại Nhi thét lớn. Thì biết cô ấy là người Lại Nhi phái đến. Nếu như không phải Lại Nhi phái người đến. Ai lại đến đây liều chết để cứu giúp. Lê Tuyết Tương nghe thấy Triệu Vũ Ngọc nói như vậy. Trong lòng bà ấy không khỏi vui mừng kinh ngạc. Lẽ nào thật sự là con trai mình phái người đến cứu? Cách chương.